quãng đời còn lại đều là thích em. Chương 17:17, vành tai bị môi mỏng của hắn ngậm lấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Yến Chi đang tán tỉnh một phụ nữ xinh đẹp gợi cảm. Nhưng trong khóe mắt hắn lại nhìn về phía Mộ Tư Hàn. Nhìn thấy Mộ Tư Hàn kéo cô gái xinh đẹp ngồi trên đùi. Móng sói vẫn đang đè lên eo cô. Vẻ mặt của Lâm Yến Chi có chút ám muội. Trong nhận thức và ấn tượng của hắn, Mộ thiếu gia không bao giờ khiêu khích các cô gái. Những tên yêu quái sạch sẽ không bao giờ tiếp xúc với những người phụ nữ không có hứng thú. Tình hình bây giờ thế nào? Hai người có quan hệ tình cảm, yêu đương, nhưng ngoài một chút khó chịu, cô gái không có bất kỳ sự ngưỡng mộ hay ngại ngùng nào trong mắt. Chậc chậc, thật ra có phụ nữ không có hứng thú với tứ ca. Nó thật kỳ lạ. Nam Chi không chịu nổi ánh mắt quá sắc và u ám trên đỉnh đầu. Cô vùng vẫy đứng dậy khỏi lòng người đàn ông. Nhưng vừa đứng dậy đi được hai bước thì đột nhiên có người gạt chân. Nam Chi không đề phòng. Bất ngờ ngã về phía trước. Cô dùng hai tay cố gắng chống đỡ trên chiếc bàn cà phê đen. Trong lúc bối rối, cô cảm thấy cánh tay mảnh mai của mình đang bị kéo. Lâm Yến Chi nhìn Nam Chi nửa cười nửa không biết tự lượng sức trước Mộ thiếu. Sau đó lại nhào vào trong tay hắn. Người khác có thể không để ý, nhưng Lâm Yến Chi thì có. Một cước mà Mộ thiếu duỗi ra. Mộ Tư Hàn bị cái túi vuông nhỏ trong tay Nam Chi đập vào đầu. Đau đớn dê y gì, vẻ mặt u ám bế người phụ nữ nhào tới ôm vào trong lòng. Lưng hắn đập vào lưng ghế sofa. Cô đập vào ngực anh. Hơi thở trong trẻo giữa môi và mũi của người đàn ông phả ra trên trán Nam Chi. Lông mi dài của cô run lên. Ngẩng đầu nhìn người đàn ông. Ánh sáng phản chiếu trên khuôn mặt đẹp như tạc với các góc cạnh sắc nét của hắn. Đôi mắt đen sâu hơn do nheo một nửa và có chút nham hiểm. Khiến hắn thoạt đầu trở thành một kẻ nguy hiểm và khó lường. Nam Chi đang định nói gì đó thì bụng dưới đột nhiên nóng lên. Sau đó là cơn đau âm ỉ ở bụng. Dưới bụng đột nhiên một dòng nước nóng vọt tới. Bụng cũng ẩn ẩn đau. Từ khi sinh tiểu giai, kinh nguyệt của cô không được bình thường. Khi chuyện này xảy ra, cô đương nhiên chỉ muốn nhanh chóng rời đi. Nhưng người phía sau cô rõ ràng không muốn dễ dàng buông tay. Mộ Tư Hàn ném điếu xì gà đi. Lòng bàn tay to trắng nõn véo một mảnh da thịt nhỏ trên gáy Nam Chi. Gương mặt nghiêm nghị ghé sát vào tai cô. Giọng điệu tà mị và lãnh đạm. Cô gái, cô muốn sờ vào nó không? Hắn không đề cập tới con tốt. Nhắc đến Nam Chi liền cảm giác trong lòng bàn tay vẫn còn xúc cảm quái dị ở đó. Nam Chi lúng túng ho khan một tiếng. Nếu không phải là anh đột nhiên kéo tôi, thì đã không xảy ra chuyện như vậy. Nhìn người phụ nữ sắc mặt tái nhợt cùng cái cằm căng cứng. Mộ Tư Hàn đưa đầu lưỡi áp lên má, kéo môi, trầm giọng cười. Nam Chi không biết hắn đang cười cái gì, nhưng yếu tố nguy hiểm của hắn đã hằn sâu trong lòng cô. Bụng càng ngày càng khó chịu, cô cũng lười nói gì với hắn. Chật vật đứng dậy, sự cố gắng của cô khiến yết hầu của hắn trượt đi. Cô trông mảnh mai, gầy gò nhưng lại mạnh mẽ. Nhưng dù mạnh mẽ đến đâu cũng không phải đối thủ của hắn. Hắn có thể dùng một cánh tay quấn chặt lấy cô. Vào lúc cô nghiêng đầu nhìn hắn, hắn lười biếng cười, cúi đầu, đôi môi mỏng cong lên vành tay trắng như ngọc của cô. Chóp mũi cao áp lên mi tâm của cô. Cô gái, cô có biết chuyện gì đã xảy ra với người phụ nữ cuối cùng cố gắng chạm vào Mộ thiếu không? Cô ta đã bị chặt ngón tay trước khi chạm vào tôi. Mặc dù cô đã phạm sai lầm, nhưng cô đã chạm vào nó. Cô nên bị trừng phạt như thế nào? Âm cuối cùng hắn cố tình ngân dài, mang theo mùi vị đẫm máu và nguy hiểm. Cách chương.